Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, ngược lại con lừa không ngã khung. Nhìn đến đối phương giống như là không dám đem chính mình cái này một nhóm người thế nào. Hắc Hồng Ba ngạo khí nhất thời tới. Sau đó hắn lạnh lùng nói ra, muốn đi, cái kia cũng được, nhưng là ngươi trước tiên cần phải đem cái này khốn trận cho thu. Bằng không, ta Xích Dương phái chẳng lẽ là loại kia ký hiệp ước cầu hòa môn phái sao? Lương Thành chau mày, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắc Hồng Ba thấy cảnh này về sau trong lòng không khỏi giật mình. Vội vàng chậm dần khẩu khí lại nói, cái này, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa cũng là có thể. Rốt cuộc chúng ta cũng là trước kia không oán, ngày nay không thù. Tốn hao ở chỗ này chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Đạo hữu, như vậy thì mời ngươi trước thu khốn trận. Sau đó chúng ta mỗi người riêng rẽ đi. Tốt, đại trượng phu một lời đã nói ra. Bốn ngựa khó truy, cho nên lời không nói nhiều. Vậy liền mỗi người riêng rẽ đi. Lương Thành sau khi nói xong há miệng ra. Chung quanh tứ tán tràn ngập màu xanh nâu mê vụ giống như một đạo xoay quanh vòi rồng. Đánh lấy xoáy chui vào Lương Thành trong miệng không thấy. Lúc này bốn phía tối tăm bị quét sạch sành xanh. Xích Dương phái mọi người phóng tầm mắt nhìn lên. Chỉ thấy trời xanh mây trắng. Ánh nắng tươi sáng. Đây mới là buổi trưa cần phải có cảnh tượng. Hách trưởng lão. Không thể cứ như vậy thả bọn họ đi. Dương Long Phi nhìn đến đã thoát khốn. Nhất thời không có cam lòng. Sau đó hô to một tiếng. Hắc Hồng Ba lại không đáp lời, nhìn một chút Lương Thành chỉ sau đưa tay hướng không trung thả ra một tia sáng. Chỉ thấy cái này ánh sáng tốc độ cực nhanh, xông thẳng tới chân trời mà đi. Lương Thành mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, ngươi làm cái gì vậy? Hắc Hồng Ba không đáp, chỉ là thẳng tắp nhìn lấy cái kia ánh sáng bay xa. Lại các loại một lúc sau. Bỗng nhiên trên đầu của hắn lơ lửng cái kia tấm gương hình dáng pháp bảo hiển lộ tài năng. Đem Xích Dương phái cái kia 20-30 vị trẻ tuổi đệ tử cũng bao phủ ở bên trong. Tiếp lấy hắn liền cười lên ha ha. Ha ha ha, ngươi cái này ngu xuẩn. Đắc tội ta Xích Dương phái còn muốn từ bỏ ý đồ. Nói thật cho ngươi biết đi. Lão Phu đã hướng môn phái phát ra tín hiệu cầu viện. Ta Xích Dương phái nguyên anh tu sĩ phút chốc liền sẽ đến. Các ngươi đã chạy không rơi. Đây chính là ngươi dám đắc tội ta Xích Dương phái xuống tràng. Hắc Hồng Ba cười gằn nói. Lương Thành nghe Hắc Hồng Ba lời nói về sau. Thần sắc trên mặt lại là không thay đổi. Quay đầu đối Diệp gia tỷ đệ nói ra. Xem một chút đi. Ta lúc trước nói như thế nào. Bọn họ căn bản liền sẽ không thả các ngươi đi. Cho nên đối với mấy cái này đồ hỗn trướng thì không nên nhân từ nương tay. Diệp Thanh nói, tiền bối, nói cực phải, chỉ là bây giờ nên làm gì? Lương Thành nói, đương nhiên là giết bọn hắn. Cái này có gì có thể do dự? Chẳng lẽ còn lưu lấy bọn hắn sang năm không thành? Đã bọn họ đều là một số nói không giữ lời ra hòa. Vậy ta thì không khách khí. Bọn họ nói một đàng làm một nẻo. Thật tình không biết đây chính là lý do đáng chết. Hắc Hồng Ba nhìn đến đối thủ khí thế hùng tráng. Lại thấy hắn dự định động thủ giết người. Trong lòng hơi cảm thấy có chút bất an. Nhưng lại không muốn ngược lại giá đỡ. Gắng gượng nói. Muốn giết người diệt khẩu. Cũng muốn nghĩ ngươi có hay không thực lực kia. Lại nói bên ta đại viện binh lập tức liền nhanh đến. Lời này nửa câu đầu nói đến cũng rất cứng rắn. Đáng tiếc nửa câu sau cầm hậu viện đến đe dọa đối phương. Thực khí thế rất không đủ. Trên thực tế đã có chút bại lộ chính hắn tâm hỏng. Lương Thành hắc hắc cười lạnh nói. Thật sao? Các ngươi đại viện binh cũng nhanh đến sao? Vậy ngươi chỉ cho ta xem một chút. Các ngươi vị kia đại viện binh tại chỗ nào đâu? Cái kia, đương nhiên là nhanh đến. Không cần chỉ ra đến. Ngươi, gấp cái gì? Hắc Hồng Ba bắt đầu thật có chút bất an, nghĩ thầm cái này hội trong môn phái Nguyên Anh Đại Năng cần phải tiếp vào tin tức đi. Nơi này khoảng cách lại không xa, mấy trăm dặm đường đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói hẳn là rất nhanh liền có thể tới. Nghĩ tới đây, Hắc Hồng Ba lòng tin lại lên, lớn tiếng hướng về Lương Thành quát nói: "Ngươi nhanh chóng đầu hàng, nói không chừng lão phu còn có thể giúp ngươi nói tốt vài câu, sau cùng thả ngươi một con đường sống. Tuyệt đối đừng tùy tiện thì phóng sinh đường làm hư quy củ." Lương Thành cười nói: "Ngươi thả truyền tin phù giống như không có ra ngoài nha. Ngươi xem một chút phía trên vật kia có phải hay không có chút quen mắt." Nói trong miệng đọc vài câu kỳ quái chú ngữ. Đột nhiên phía trên trời xanh mây trắng biến đổi, giống như một cái khung lư đồng dạng hướng xuống thu nhỏ. Lúc này còn có thể trông thấy có cái màu vàng óng phù lục tại mái vòm đi loạn, tựa như là một cái bị giam ở con ruồi nhỏ. Lương Thành duỗi tay vồ lấy, cái kia phù lục liền bị hắn bắt trên tay. Sau đó hắn đem cái kia phù lục cầm tới Hắc Hồng Ba trước mắt, tiếp lấy ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, cái kia phù lục hóa thành một đống mảnh vụn bay là tà tung bay rơi xuống đất. A, Hắc Hồng Ba cùng Xích Dương phái chúng đệ tử thấy thế sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu hướng lên trời phía trên nhìn qua, lại thấy phía trên đều là lít nha lít nhít dù sao tương giao cấm chế quang mang. Nguyên lai lúc trước cái kia Vân Khai vụ tán tình hình lại là biểu hiện giả dối. Hắc Hồng Ba cái này mới phát giác mắc lừa, nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên làm sao mới tốt. Lương Thành quát nói: "Ăn ta một quyền." Nói xong một cái toái tinh quyền đảo ra ngoài, chỉ gặp một cái to lớn trắng sáng sắc quyền ảnh nhanh như điện chớp hướng về Xích Dương phái mọi người đánh tới, thanh thế cực kỳ thật lớn. Thì liền một bên nhìn lấy Diệp Thanh Diệp Lan tỷ đệ đều cảm thấy hai chân như nhũn ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Hắc Hồng Ba cái kia cái gương nhỏ hình dáng phòng ngự pháp bảo chỗ nào chịu đựng dạng này trọng kích. Nhất thời cái kia lan truyền xuống tới hào quang màu đỏ đã bị đánh vỡ nát. Bên trong cái kia 20 cái Xích Dương phái thanh niên đệ tử liền kêu to cũng không kịp, liền bị một quyền này đều oanh vì xương máu. Hắc Hồng Ba cũng bị đánh cho bay rớt ra ngoài, ấm vang đụng ở phía sau dù sao giao nhau cấm chế quang ảnh phía trên. Sau đó lại đánh tới đất phía trên. Sau một lát, Hắc Hồng Ba miễn cưỡng đứng lên, hướng về Lương Thành liên tục cầu xin tha thứ. "Đạo hữu tha mạng nha, tại hạ cũng không dám nữa mạo phạm các hạ." Diệp Thanh kinh ngạc nhìn lấy một màn này, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới vị này che chở chính mình tỷ đệ tiền bối cùng cái kia Hắc Hồng Ba mặc dù cùng là kết đan tu sĩ, có thể thực lực bọn hắn chênh lệch vậy mà dạng này lớn. Mắt thấy cái kia Hắc Hồng Ba tại vị tiền bối này trước mặt thì liền chống cự chỗ trống đều không có. Thực đây cũng là Diệp Thanh hiếm thấy vô cùng. Không nói trước Lương Thành vốn là đi qua tam chuyển quy nguyên tu luyện được cường đại tu vi, so với cùng giai không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Đồng thời cùng nhau đi tới cũng là gặp gỡ liên tục. Đây cũng không phải là phổ thông kết đan tu sĩ có thể so sánh. Huống chi cái này Hắc Hồng Ba thực lực tại kết đan tu sĩ bên trong cũng chính là lót đáy tồn tại. May mắn tiến giai về sau cũng hoàn toàn hao hết tiềm lực, thực lực cũng yếu đáng thương. Cho nên tại Xích Dương phái bên trong đồng thời không được coi trọng, mới có thể được phái ra làm loại này năm đường kiểm tra sự tình. Cho nên hai người thực lực sai biệt cực lớn. Giao thủ một cái, Hắc Hồng Ba thì biết mình vạn vạn không phải đối thủ, cho nên mới buồn bã cầu khẩn cáo lên. Trong lòng cũng vô cùng hối hận vừa mới lựa chọn, sớm biết không bằng thật đường ai nấy đi, như thế tốt bao nhiêu nha. Lương Thành đã xuất thủ, đó là đương nhiên là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cưỡi trên một bước giơ lên quyền đầu liền chuẩn bị đánh chó mù đường, đem đối thủ trực tiếp xử lý. Đây mới là không lưu hậu hoạn lựa chọn. Hắc Hồng Ba thực lực tuy thấp nhưng lại không ngốc, nhìn thấy đối thủ hành động sau đã biết hôm nay giữ nhiều lành ít, không còn mang trong lòng may mắn. Sau đó hắn cắn răng một cái, quất ra một thanh lửa đỏ sắc trường kiếm. Thanh trường kiếm này tản ra hơi thở nóng bỏng, giống như một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm bám vào tại lưỡi kiếm phía trên. Tiếp lấy Hắc Hồng Ba hét lớn một tiếng: "Ta và ngươi liều." Lúc này mới nhiều ít toát ra một cỗ sắc bén kiếm khí. có thể gặp một cái người tại cùng đường mạt lộ thời điểm. Vẫn còn có chút tiềm lực. Lương Thành nhìn đến đối thủ kiếm về sau. Bỗng nhiên trên thân, long cong, phát ra một tiếng kiếm minh. Nghe đến cái này âm thanh kiếm minh. Lương Thành thu hồi quyền đầu. Càng không nói chuyện, tay phải bỗng nhiên toát ra một thanh phi kiếm màu vàng sậm. Bay ra về sau vòng quanh hắn xoay quanh lên. Đây chính là hắn bản mệnh long lân kiếm. Lương Thành nhìn đến hắc hồng ba xuất kiếm. Trong lòng cũng bị kích thích kiếm ý. Cho nên lập tức quyết định lấy kiếm tu phương thức giải quyết rơi đối thủ. Sau đó thu quyền xuất kiếm. Một mạch mà thành, tranh thủ nhanh chóng xử lý đối thủ. Bởi vì hiện tại Xích Dương phái lúc nào cũng có thể đều sẽ tới người tiếp viện. Lương Thành xông lấy trước người xoay quanh phi kiếm chỉ vào. Khẩu này phi kiếm màu vàng sậm ngâm nga một tiếng về sau. Hóa thành một đạo ánh vàng bắn ra. Hắc hồng ba sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Đạo này kim sắc kiếm quang vây quanh hắn một trận xoay quanh về sau. Hắn trong nháy mắt bị thân thể phân liệt. Bị chém thành vô số toái phiến. Những mảnh vỡ này nhẹ nhàng nổi giữa không trung. Hơi hơi tản ra tia chớp vàng. Lương Thành gặp này dị trạng. Không khỏi làm khẽ giật mình. Nhưng sau đó một trận khàn cả giọng tiếng thở dốc từ đối diện truyền đến. Hắc hồng ba thân thể toái phiến quang mang lóe lên về sau. Lại một lần nữa gom lại cùng một chỗ. Một cái cùng trước kia giống như đúc hoàn hảo không chút tổn hại hắc hồng ba. Vậy mà lại nặng mới xuất hiện tại chỗ đó. Chỉ bất quá hắn hiện tại sắc mặt cực kỳ trắng xám. Thần sắc tuy nhiên rất bình tĩnh. Khí tức cũng rất to khỏe. Thế nhưng là hắn lại lên dây cót tinh thần cười nói. Ha ha ha. Chậc chậc. Không tệ. Không tệ. Cũng không tệ lắm đi. Người phi kiếm này chẳng lẽ là dùng long lân luyện chế sao? Lão phu có thể cảm thấy một số long tức. Tuy nhiên không biết ngươi là làm sao luyện chế phi kiếm. Nhưng muốn bằng thanh phi kiếm này làm tổn thương ta. Đó là si tâm vọng tưởng. Đạo hữu một thời ba khắc là bắt không được lão phu. Chờ ta phái tiếp viện đến. Phía dưới ngươi liền nên biết lợi hại. Hắc hồng ba tựa hồ bị Lương Thành lúc trước không hề buông. Lỏng thái độ triệt để chọc giận. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói xong những lời này về sau. Thì vẫy tay một cái. Một thanh lửa trường kiếm màu đỏ lại xuất hiện trong tay hắn. Tản ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Lúc này hắc hồng ba giống như chiến thần. Tản ra mãnh liệt uy áp. Tựa như muốn thi triển cái gì thần thông giống như. Diệp gia tỷ đệ thấy cảnh này. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Diệp Thanh cả kinh nói. Tiền bối. Không tốt. Cái này người phảng phất là bất tử chi thân. Càng đánh càng mạnh a. Hắc hồng ba nghe vậy cười ha ha. Quát nói. Tiểu bối. Người biết liền tốt. Lão phu cũng không cần nhiều làm cái gì. Chỉ cần ngăn chặn các ngươi một thời ba khác. Các ngươi thì chạy không thoát. Nhưng là không chờ hắn thoại âm rơi xuống. Lương Thành bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Nói ra. Có đúng không? Nhìn ngươi đựng còn rất giống. Cái gì bất tử chi thân? Bất quá chỉ là cái thế thân phù thôi. Ngươi cái này thế thân phù phẩm chất còn thật không được tốt lắm. Thi triển về sau ngươi thực lực chỉ sợ giảm một nửa. Lại còn có thể liều chết lấy giả vờ giả vịt. Trình diễn không tệ. Hắc hồng ba nghe đến Lương Thành lời nói về sau. Sắc mặt bỗng nhiên biến đến còn như cho tàn đồng dạng. Miễn cưỡng trống lên đến khí thế cũng đột nhiên ở giữa toàn bộ tiết lộ. Trong nháy mắt giống như là già 10 tuổi. Đang muốn mở miệng nói cái gì. Có thể không đợi hắn nói chuyện. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn ánh sáng lóe lên. Một thanh phi kiếm màu vàng sậm bỗng nhiên xuất hiện. Hướng về hắn đón đầu vỗ xuống. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.